Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 371, bản thân. Kia thông u sư lại là có thể nghe hiểu tiếng người gào thét một tiếng. Thân hình không thể động đậy, nhưng mà hai mắt đề phòng mà nhìn Vân Phi Dương, rõ ràng là không nguyện ý, thế nhưng là lại sợ trên người hắn đến tự thú loại Long tộc uy áp, trong lúc nhất thời run lẩy bẩy. Vân Phi Dương vừa nhìn có cửa, nhíu nhíu mày, gia tăng hắc long chi lực. Thông u sư ngao ô một tiếng liền ép xuống thân, hài lòng gật đầu. Vân Phi Dương liền đem đoàn kia thông u sư một tia nguyên thần biến thành linh quang một hơi nuốt vào trong bụng, triệt để nắm giữ đầu này thông u sư sinh tử. Này thông u sư bây giờ đã trở thành chính mình linh thú. Vân Phi Dương thực sự không còn keo kiệt, đem bó lớn linh đan nhét vào này linh thú trong miệng. Này thông u sư nhưng cũng biết linh đan chỗ tốt, chỉ thấy miệng vết thương của nó biến mất không thấy gì nữa. Một thân da lông lấy mắt thường tốc độ thấy được trở nên sáng mềm. Không khỏi vui sướng gào thét một tiếng, đứng thẳng mà lên. Thân mật tiến đến Vân Phi Dương bên người cọ cọ hắn áo bào. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhìn nó một chút. Kỳ thật này thông u sư nếu như không nhận hắn làm chủ, đoán chừng cũng sống không lâu. Thật sự là nơi này không phải thông u sư có thể đến địa phương. Cũng may trở thành hắn sủng thú sau lại nhận hắn khí vận cùng chân long chi lực gia trì. Không thì, chính là quá đáng thương. Này thông u sư tại Vân Phi Dương bên người ngán một hồi, liền khuấy động lấy đầu to tò mò bốn phía quan sát chỗ này nó lạ lẫm vô cùng hoàn cảnh. Lại tại nhìn thấy đống kia quái vật đầu thời điểm, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, như đang ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, chần chờ đi đến kia đầu trước mặt, vòng quanh kia đầu bước đi thong thả vài vòng, dùng chân trước gầy gầy, đột nhiên một hơi đem một cái đầu nuốt vào. Vân Phi Dương phổ ngẩng đầu một cái liền thấy con nào đó sư tử ăn vụng. Đó là cái gì thao tác? Người như vậy vô duyên vô cớ ăn một ít nhìn liền không thể ăn đồ vật. Đợi chút, mấy cái này đồ chơi thật ăn không ngon sao? Vân Phi Dương mắt lộ ra chần chờ, nhìn những cái này quái vật đầu lâu, rơi vào trầm tư, thiên đạo, ngay tại Vân Phi Dương ngẩn người thời điểm. Này thông u sư lại là màu lông lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ trở nên càng thêm sáng ngời. Một đôi thú mục có chút thả ra hồng quang đến, càng thêm có thần, hiển nhiên rất nhiều bổ ích. Này thông u sư thực sự phát hiện thứ này chỗ tốt. Quay đầu đối Vân Phi Dương gào thét một tiếng, một chảo đè xuống một cái khác đầu, trong miệng chảy ra nước bọt, ánh mắt thèm nhỏ dãi vô cùng. Này một cái gọi thanh trực tiếp ngăn trở Vân Phi Dương vươn hướng những quái vật kia đầu lâu tội ác. Chi chào, không được không được, nói cái gì cũng không thể ăn mấy cái này có thể so với che cái chậu làm ra quỷ dị điểm tâm ngọt. Đồ vật, Vân Phi Dương khóe miệng co giật mà nhìn thông u sư cái ý này còn chưa hết đại gia hỏa. Lại nghĩ tới trong thân thể đoàn kia vĩnh viễn cũng điền không đầy hắc hỏa. Trước mắt chỉ cảm thấy hai cái tối như mực hang không đáy điên cuồng lắc lư. Trước mắt không tự chủ được tối sầm. Cỏ, thế mà đoạt ăn cướp được bên miệng hắn bên trên. Chính là lá gan đủ đại a. Vì sau này nhân sinh có thể càng thêm trôi chảy. Vì lấp đầy hai người này cái bụng. Vân Phi Dương giờ phút này cắn răng nghiến lợi xách ngược kiếm. Con mắt nhìn qua trước mắt kia mênh mông vô bờ đường chân trời. Ánh mắt hung hãn hắn muốn phát tiết đầy ngập lửa giận. Một chỗ yên tĩnh vô cùng sơn cốc. Trong sơn cốc màu đen núi đá san sát. Khắp nơi đều là mang theo đỏ sẫm huyết sắc lùm cây. Không biết từ chỗ nào truyền đến thê lương tiếng rít. Trong sơn cốc lần quanh quẩn. Tại một chỗ tươi tốt sau lùm cây. Một nhắm mắt tu luyện thiếu niên ngồi ngay ngắn, quanh người nàng trong vòng một trường, bị một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng cùng ám trầm không gian ngăn cách. một đầu thân hình khổng lồ màu đen dữ tợn cự sư thuận theo nằm tại hắn cách đó không xa. Chảo bên trong ấn lại một cái tối như mực, nhìn không ra diện mục thật sự đồ vật, thỉnh thoảng gặm một cái, con mắt có chút híp, lộ ra một bộ nhân tính hóa hưởng thụ biểu tình, ngay tại nó một miệng lớn một ngụm nhỏ gặm ăn dưới vuốt đồ vật. Chỉ thấy xa xa, một áo trắng tu sĩ từng bước một được rồi tới, nó đầu tiên là lông tóc dựng đứng đề phòng đứng lên. Đợi tu sĩ kia đến gần thấy rõ hắn bộ dáng, lại là quịch quịch đầu, đối tu sĩ kia ngáp một cái, lại tiếp tục nằm xuống tới, một bộ đối tu sĩ này nhìn như không thấy dáng vẻ. Tu sĩ này một thân lạnh liệt tận xương, trong mắt phảng phất mang theo vạn năm không thay đổi băng tuyết. Hắn đi đến này màn sáng bên cạnh, hướng về kia thiếu niên nhìn một cái, liền rủ xuống ánh mắt. Theo màn sáng mà ngồi, một thân khí tức dường như dung nhập phiến thiên địa này. Nhưng mà một thân kiếm ý vận sức chờ phát động, ẩn ẩn có bảo vệ thiếu niên này an toàn dáng vẻ. Vân Phi Dương cảm thấy tu sĩ xuất hiện, mở mắt ra, bây giờ hắn đã tại cái này bí cảnh bên trong một tháng có thừa. Cùng trước mắt tu sĩ này cũng là không hiểu ra sao liền tổ đội. Người này tuy nói không nói lời nào, khí tức cũng lạnh, ngược lại là phi thường chân thành, ước chừng là nhìn hắn tuổi còn nhỏ, mỗi lần luôn là muốn che chở hắn. Thông U Sư cũng là tại cái này một tháng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nói cho cùng vẫn là nguyên nhân bởi vì hắn, cũng không biết xảy ra cái gì. Này Thông U Sư liền cùng tái tạo kim thân đồng dạng. Một ngày một cái dạng. Quả thực đáng sợ, đầu kia Thông U Sư thấy hắn tu luyện kết thúc, liền tiến lên cầm một viên to lớn vô cùng đầu thân mật cọ nàng. Một bộ thân cận bộ dáng, Vân Phi Dương cũng không phải là cái người hẹp hòi, đối đãi chính mình sủng thú đây tuyệt đối là tiêu chuẩn. Đồ tốt tuyệt đối nhét không ngừng, Vân Phi Dương ngón tay thon dài tại Thông U Sư da lông trong gãi gãi. Trong mắt lại là một mảnh trầm tư, gần nhất hắc long chi lực càng phát ra cường đại rõ ràng. Theo hắc diễm bên trên truyền đến ba động liền có thể cảm giác được. Hắn mặc dù không có cảm giác được có cái gì dị dạng, thậm chí thực lực cũng càng thêm cướp được. Nhưng mà này cùng cái khác tu sĩ khác biệt tình huống nhưng vẫn là làm hắn có chút lo nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia như cũ ngồi ngay ngắn trầm mặc thanh niên tu sĩ trên người. Ánh mắt dừng lại, từ vừa mới bắt đầu hai người từng người chiến thắng, đến kề vai chiến đấu, hướng về mảnh này bí cảnh chỗ sâu thăm dò. Hắn cùng Tần Chân ăn ý cũng đang từ từ tăng lên. Tần Chân nhìn như lạnh lùng không tốt tiếp cận, nhưng mà người này một khi đem ngươi để ở trong lòng. Lại là toàn lực bảo vệ, không so đo tự thân an nguy. Bao nhiêu lần, hai người tại trong tuyệt cảnh trở về từ cõi chết, phần lớn đều là Tần Chân đem hắn che đậy tại sau lưng. Chống được đòn công kích chí mạng, mà Vân Phi Dương liền sẽ mang theo Tần Chân trọng thương thân thể cướp đường trốn như điên. Dùng vô số linh đan đổi hắn trở về mệnh, nói thật ra, hắn bản sự khác không có. Phụ trợ bản lãnh tuyệt đến một nhóm, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Từ khi đi nhân gian sau, hắn nguyên bản vận khí đã không thấy tăm hơi, mắt trần có thể thấy xui xẻo đứng lên. Trước kia tu luyện lâu như vậy cũng không thấy bị thương chảy máu. Kết quả một tháng này thật là không đúng, này hơn một tháng thật là không ít bị thương. Bất quá nói lên cái này Tần Chân, thật đúng là làm hắn có một loại bạn thân cảm giác mặc dù bạn hắn thật không ít. Nhưng là cái này Tần Chân nói như thế nào đây? Có điểm kỳ quái, không giống như là tu chân giới tố chất giáo dục ra tới tu sĩ. Thế nhưng là nói không giống đi, kia chân thành dáng vẻ lại rất giống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.